Hì hì, cô, đây đều là ba ba giúp chúng ta làm ư, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.